Chương 1237 tối cường thăng cấp hệ thống. Ám sát tiếp tục tiến hành. Ở Hồng Thành thời điểm, chủ nô đã từng nói như vậy ở Nguyên Ương Tông thời điểm, vấn đề như vậy nói qua nhiều lần, Long Phi thật không biết cái này của thân thể lực lượng còn ẩn giấu đi cái dạng gì lực lượng, hắn thật không biết, không chỉ một lần nghiên cứu qua cái này của thân thể, hắn thật không có phát hiện có cái gì đặc thù lực lượng, ngay cả lực lượng đều cảm giác không thấy, như thế nào đi giác tỉnh, kể đến cùng là cái gì lực lượng. Nhất cá nhân hỏi như vậy coi như, thế nhưng là chỉ cần biết rằng địa ngục môn thiếu môn chủ người đều như vậy hỏi, vậy thì không giống nhau, vậy đã nói rõ cái này của trong thân thể thật ẩn giấu đi một loại nào đó cường đại lực lượng để cho người ta kiên kỵ lực lượng. Ở ngắn thời gian bên trong Long Phi khoái tốc quật khởi, rất nhiều người đều cho rằng hắn lực lượng giác tỉnh, Long Phi lộ ra một vòng thần bí nụ cười, khẽ nói, ngươi đoán. Tiêu giao hội trưởng sững sờ, ngược lại nghiêm túc nói, nếu như ngươi thân thể nội lực lượng giác tỉnh, Thông Thần quyển trục ta có thể lấy tiêu tan đấu giá trực tiếp tặng cho ngươi. Cái này, Long Phi chấn trụ Thông Thần quyển trục, áp trục cự bảo, cái này quyển trục giá trị vô pháp đánh giá, làm đạt được cái này quyển trục Tiêu Giao Thương Minh bỏ ra cự đại tài lực, vật lực, sức người, có thể nói là hao hết tâm tư mới đến, bây giờ lại muốn miễn phí đưa cho Long Phi. Long Phi nội tâm rung động, mặt ngoài lại rất bình tĩnh, hỏi, kể tại sao đưa cho ta? Tiêu Giao hội trưởng cũng không trả lời, mà là chậm rãi nói, Thông Thần quyển trục đúng vậy, Thông Thần thiên tháp ra trận khoáng, nếu như ngươi lực lượng giác tỉnh, lấy ngươi tìm chất hẳn là có thể tiến vào Thông Thần thiên tháp, nói như vậy, ngươi liền có thể thu được Thông Thần thiên tháp bảo hộ, cứ như vậy địa ngục môn, thưởng kim môn, Vạn Minh Tông liền không có một cái nào thế lực dám động ngươi. Hơn nữa, Thông Thần thiên tháp có thể để ngươi nhất phi trùng thiên, bước vào thượng thần giới, thậm chí trực tiếp chọn phái đi tiến vào thượng cổ thần chiến trận. Lúc này, Long Phi nội tâm liền càng thêm kinh ngạc, Thông Thần thiên tháp như thế cường đại, địa ngục môn, thưởng kim môn, Vạn Minh Tông dạng này thế lực đều có thể nghiền ép, hơn nữa còn có thể đi vào thượng cổ thần chiến trận, cái này là Long Phi tha thiết ước mơ địa phương, Hạng Bạc đã từng cũng đã nói cái này cái địa phương, muốn thay đổi biến pháp thì lực lượng, muốn đem những cao tại thượng đó chủ thần theo chủ thần điện kéo xuống nhất định phải tiến vào thượng cổ thần chiến trận thu hoạch được áp đảo pháp tắc phía trên lực lượng chủ thần điện. Long Phi nằm mộng cũng nhớ đánh ngã hắn. Tiêu Giao hội trưởng nói là những này đối với Long Phi mà nói tràn ngập dụ. Hoặc nhưng là, Long Phi cũng không có mất đi tự mình, lặp lại hỏi, kể tại sao đưa cho ta, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Tiêu Giao hội trưởng nhìn xem Long Phi, nói, kể rất đơn giản, bởi vì ta cùng cha ngươi là bằng hữu, địa ngục môn thảm biến sự tình ta bất lực, lấy ngươi nhất cá nhân lực lượng căn bản không phải địa ngục môn đối thủ, huống chi lại thêm thưởng kim môn, Vạn Minh Tông. Ngươi liền càng thêm không là đối thủ, để tiến vào Thông Thần thiên tháp là ngươi duy nhất đường. Long Phi, cái này là ngươi duy nhất lựa chọn, bất quá. Đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, ngươi thân thể nội lực lượng giác tỉnh, nếu không mà nói coi như ngươi bây giờ rất lợi hại cũng không có khả năng thông qua Thông Thần thiên tháp khảo hạch. Mỗi cá nhân chỉ có một lần cơ hội, thất bại, liền vĩnh còn lâu mới có thể lần thứ hai khảo hạch. Thông Thần thiên tháp tuyển bạc cực kỳ khắc nghiệt, thất bại. Đối bọn hắn tới nói đúng vậy từ bỏ, không có cơ hội thứ hai, mỗi một trương thông thần quyển trục đều vô cùng trân quý. Long Phi cười nhạt một chút, nói, kẻ thông thần quyển trục chính ta sẽ đấu giá, có vào hay không đi vào thông thần thiên tháp chính ta sẽ xem xét tốt, cũng không nhọc đến phiền Tiêu Giao hội trưởng. Bây giờ có thể đem 25 vạn huyền tinh cho ta không? Buổi đấu giá liền muốn bắt đầu, ta nhưng không muốn bỏ qua. Tiêu Giao hội trưởng sững sờ, hắn không nghĩ tới Long Phi sẽ cự tuyệt cái này trương thông thần quyển trục bày ở trước mặt bất kỳ người nào, đều là vô pháp cự tuyệt dụ hoặc, thế nhưng là Long Phi lại cự tuyệt, ở hắn tâm lý có rất nhiều cái nghi vấn, thì hắn không có nắm chắc. Hắn lực lượng còn không có giác tỉnh, chẳng lẽ hắn không muốn báo thù sao? Long Phi, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn mạng ngươi sao? Hắn không thể nói, bởi vì lấy hắn Tiêu Giao Thương Minh thế lực vô pháp đến giúp Long Phi quá nhiều. Tiêu Giao Thương Minh không phải hắn nhất cá nhân, mà là Tiêu Giao gia tộc. Hắn không thể vì Long Phi đem toàn bộ Tiêu Giao gia tộc kéo vào thâm uyên, hắn coi là Long Phi sẽ không cự tuyệt, nhưng là bây giờ. Triệt để xáo trộn hắn kế hoạch, Tiêu Giao hội trưởng từ trong ngực lấy ra một tờ màu tím chui thẻ nói, ở trong này có 30 vạn mai huyền tinh, mặt khác 5 vạn mai coi như là ta cái này làm thúc thúc quà gặp mặt. Mặt khác. Tiêu Giao hội trưởng cau mày một chút, sau đó buông lỏng, nói, ở ngoại môn có rất nhiều người muốn mạng ngươi, chính ngươi ngàn vạn muốn coi chừng một điểm. Ngươi lực lượng cực độ không ổn định, điểm ấy ngươi so ta rõ ràng, cẩn thận một chút. Lập tức, Tiêu Giao hội trưởng lại từ trong ngực xuất ra một cái kim đan, Cái này Mai Kim Đan là Khúc Trường không cho hắn, hắn trả lại Long Phi, nói, rồi cái này Mai Kim Đan ở thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm ngươi một mạng, chính ngươi giữ ở bên người. Đến nay Thiên Kim Đan đấu giá, ta sẽ không đối ngoại công bố ngươi tên, bởi vì đối với ngươi tới nói quá nguy hiểm, dạng này nghịch thiên đan dược một khi công bố ra, ngươi tình cảnh lại so với hiện tại càng thêm nguy hiểm. Cũng không đợi Long Phi cự tuyệt, Kim Đan nhét vào Long Phi trong tay, Tiêu Giao hội trưởng khẽ nói, ở ngươi đi đi. Long Phi có chút cảm động, tiến vào hỗn độn giới đến nay lần thứ nhất để hắn cảm thấy ấm áp, Long Phi không nói gì thêm, đi ra phòng, lúc này buổi đấu giá đã bắt đầu, địa ngục môn nhất tên đệ tử rời đi buổi đấu giá, Thưởng Kim Môn, Vạn Minh Tông đệ tử cũng lặng yên không một tiếng động rời đi một vị, bọn hắn đều hướng về phía cấp trên xin chỉ thị nay thiên hành di chuyển muốn hay không tiến hành, chỉ là nửa khắc đồng hồ về sau những người này trở về, cho đáp án đều là giống nhau, tiếp tục hành. Động. Nhất định phải diệt trừ Long Phi bởi vì Tiêu Giao sẽ mọc ra hiện để bọn hắn càng thêm lo lắng. Nếu như bị Long Phi đạt được thông thần quyển trục mà nói, một khi Long Phi thật tiến vào thông thần thiên tháp, vậy bọn hắn là mất đi sau cùng cơ hội. Hơn nữa, Long Phi nay thiên bạo lộ ra lực lượng nói rõ một điểm, hắn lực lượng giác tỉnh, coi như không có hoàn toàn giác tỉnh, cũng đang nhanh chóng giác tỉnh ở trong, quá mức nguy hiểm, mặt khác một chỗ. Lý Nguyên Bá hầu như cá nhân cũng đang khẩn. Trương Bí La tiến hành, cướp đoạt thông thần quyển trục nơi tay. Liền có thể bán ra một cái kinh thiên giá cả. Nói như vậy, bọn hắn liền có tư bản đi hỗn độn giới bất kỳ một cái nào địa phương tìm kiếm lão đại trong đám người. Thiên Linh hưng phấn, chờ đợi lấy, thấp giọng tự lẩm bẩm. Rồi nhanh lên bắt đầu đi, nhanh lên bắt đầu đi, hắc hắc. Bọn hắn đối với vừa rồi Long Phi xuất hiện cũng không có suy nghĩ nhiều. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn đoạt thông thần quyển trục, sau đó bán 8 người. Đều là nghĩ như vậy bởi vì bọn hắn quá tưởng niệm Long Phi, bọn hắn ở hỗn độn giới chờ trọn vẹn 3 năm. Tam năm thời gian bọn hắn chờ có chút mất đi kiên nhẫn, chỉ cần lần này đắc thủ, bọn hắn liền có thể rời đi nơi này, liền có thể đi hỗn độn giới mỗi một cái góc tìm kiếm lão đại làm cái này mục tiêu, bọn hắn có thể liều lĩnh, số từ 1863.